Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1171, càn quét các loại địch. Nhưng mà hắn suy tính thời điểm, Hạ Vũ đã ra tay, vận dụng dẹp loạn quyết, cả người tinh khí thần ngưng tụ ở ấn đường, khí thế đổi được dị thường đáng sợ. Như một tôn kiếm tiên hạ xuống phàm trần, trong nháy mắt thì phải một kiếm hủy diệt trước mắt tất cả sự vật. Đối với lần này, Hạ Vũ một kiếm vung ra, duyên dáng kiếm hóa thành một đạo màu máu tàn ảnh, phụt ra phụt vô ba xích kiếm khí, chém về phía Thương Lộ, tràn đầy công phạt vô song thế. Bén nhọn như vậy thế công, làm trên đài cao, rất nhiều lão gia kinh chạm lên. Quát lên, dẹp loạn quyết, giết. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, khạc ra một cái như vậy lạnh như băng chi chữ. Cầm kiếm đi tới Thương Lộ trước mặt, tốc độ nhanh như quỷ mị. Mà Thương Lộ giờ phút này sắc mặt âm trầm. Đã biết, cái này mặt đen thiếu niên chính là Hạ Vũ. Lại có thể vận dụng thuật dịch dung, mưu toan giấu giếm tất cả mọi người bọn họ. Đối với lần này, cửu nhân gặp mặt, có thể nói hết sức đỏ con mắt. Hắn vận chuyển công pháp, kiếm phong phụt ra phụt vô chân khí. Thân là thiên tài siêu cấp, hắn thực lực vốn cũng không yếu. Hôm nay thời gian trôi qua gần một năm, hắn thực lực hiển nhiên hơn nữa đáng sợ. Thúc dục kiếm khí, cùng Hạ Vũ cứng trọi cứng xúc đụng nhau. Bành, hai người kiếm phong đụng nhau. Đung đưa một cổ đồ sộ sóng gió lớn, lại có thể chia đều cảnh sắc mùa thu, không khỏi để cho Thương Lộ châm chọc nói: "Trọng đồng già, ban đầu ngươi nhưng mà thành diêu quang trong đám người tuổi trẻ người thứ nhất. Hôm nay tiến bộ có chút chậm chạp à? Ta một kiếm này chỉ bất quá ra 30% lực." Ngu si, tuyệt mệnh cửu trọng thiên tu vi, thực lực chỉ có như thế điểm. Thật đáng buồn, Hạ Vũ đối với Thương Lộ tố khổ, nhàn nhạt phản bác trở về, quay lại vận dụng dẹp loạn quyết, triển khai lần công kích thứ hai. Giờ phút này, liền trên đài cao lão gia, vậy thở dài nói, hôm nay thật là mở rộng tầm mắt, liền dẹp loạn quyết truyền nhân cũng xuất thế, xem ra hoàng kim thịnh thế thật phải đến, các loại thiên tài yêu nghiệt đều xuất hiện. Đúng vậy, dẹp loạn quyết được gọi là thiên hạ đáng sợ nhất kiếm quyết một trong. Công phạt vô song, ngoài ra hai đại kiếm quyết không ra. Ai cùng tranh phong, có lão gia thở dài nói. Cái này đủ để nhìn ra dẹp loạn quyết đáng sợ. Nếu không phải Hạ Vũ bây giờ tu vi quá thấp, không thể thi triển đại thành dẹp loạn quyết. Sớm đã đem trước mặt Thương Lộ, một kiếm chém thành 18 múi. Nhưng mà, bây giờ cũng không muộn, dẹp loạn quyết nhất chỗ đáng sợ, chính là ở chỗ, cùng cuộc chiến đấu, nếu không có thể sáng nay giết người sử dụng, hắn công kích càng đi sau vượt đáng sợ, cơ hồ mỗi một lần công kích, uy lực đều là tăng lên gấp bội, cho nên Hạ Vũ vận dụng dẹp loạn quyết, trong tay duyên dáng kiếm, màu đỏ như máu thân kiếm vang lên một tiếng thanh thúy chiến minh. Mang theo mơ hồ vẻ hưng phấn, ba xích kiếm khí, nghênh gió bão tăng lại ba xích, thổ lộ ra đáng sợ sắc bén khí, hướng Thương Lộ trực tiếp chém tới. Thương Lộ cảm giác được thấu xương sát ý, không khỏi mí mắt nhỏ tròn, vội vàng cầm kiếm chuẩn bị ứng đối Hạ Vũ công kích. Bởi vì hắn lời khi trước, cái gì ứng đối Hạ Vũ công kích, chỉ dùng 30% lực. Rõ ràng chính là nói chuyện vớ vẩn, vì tố khổ Hạ Vũ, cố ý nâng cao mình mà thôi. Bởi vì Hạ Vũ năm hệ câu xây, chân khí biết bao khủng bố, mặc dù tu vi là tuyệt mệnh tầng 8, nhưng chân khí đưa mắt nhìn vào hùng hậu, tuyệt đối tuyệt mệnh cửu trọng võ tu. Đồng thời Hạ Vũ vận dụng dẹp loạn quyết, vạch trần một lá bài tẩy, cường cường thúc dục. Lực công kích đủ để cho 12 cảnh cường giả tránh lui. Cho nên Thương Lộ nói chỉ dùng 30% lực. đơn giản là liền nói bừa. Hắn cũng không mạnh như vậy. Trước ứng đối Hạ Vũ công kích, rõ ràng là vận dụng toàn lực. Hôm nay dẹp loạn quyết lần công kích thứ hai, làm hắn trong lòng cảm thấy một hồi phát mau, chỉ có thể nhắm mắt chống cự. Khua kiếm nghênh hướng đánh tới Hạ Vũ, cũng không ngờ một hồi cự lực tấn công tới sau đó, làm hắn gan bàn tay vỡ toang, đồng thời trong tay linh cấp trường kiếm bị một kiếm chặt đứt. Dọc theo sắc bén kiếm khí, trực tiếp vạch qua đầu hắn, hết thảy cũng phát sinh ở trong nháy mắt. Hạ Vũ công kích làm liền một mạch, gặp thuận lợi sau đó, rút người ra lui nhanh. Thương Lộ trừng mắt trợn tròn, thân thể tựa như bị sét đánh như nhau, sững sờ tại chỗ. Có thể mấu chốt là hắn đã không có tiếng thở, bị Hạ Vũ mới vừa rồi kiếm khí từ đỉnh đầu ngay tức thì bổ về phía bụng. Óc sớm bị ác liệt kiếm khí khuấy thành hồ dán, cho nên để cho hắn ấn đường hiện lên một tia giọt máu sau đó. Cả người ngay tức thì đứng thẳng lập té xuống, đôi mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Cái này làm cho chung quanh Ninh Tiểu Bắc bọn họ cùng trong chốc lát dừng tay, quay đầu lại kinh ngạc nhìn về phía Hạ Vũ. Không nghĩ tới lúc này mới vừa mới bắt đầu thì có thiên tài siêu cấp bỏ mình, hơn nữa lưu loát dứt khoát như vậy. Đường đường phái Không Động bí mật đào tạo thiên tài, ở Hạ Vũ trong tay liền ba chiêu cũng đi bất quá. Đây quả thực quá đáng sợ. Đồng thời, làm Hạ Vũ sử dụng dẹp loạn quyết, thì có người biết được hắn thân phận. Đường đường ma giáo thiếu chủ, lại có thể dịch dung đổi tên đổi họ. Nếu không phải hắn đột nhiên sử dụng dẹp loạn quyết, ai cũng không đoán được hắn chính là Hạ Vũ. Giờ phút này, Hạ Vũ cam nguyện hóa thành lá xanh, đứng ở Linh Nhi sau lưng. Như vậy không tầm thường quan hệ, khác tất cả thiên mới có hơi mộng. Không rõ ràng đây rốt cuộc là tình huống gì, nhưng là có một bộ phận người biết nội tình, giống như Ninh Tiểu Bắc bọn họ. Thật ra thì ở Chiến Thần Học Viện đã nhận định Bách Linh và Lâm Đình Hàm đã tử vong. Trận chiến ấy trừ Hạ Vũ và mấy người bọn họ may mắn còn sống sót ra, lại không một người sống, cho nên làm Ninh Tiểu Bắc bọn họ thấy Linh Nhi sau đó cũng thiếu chút nữa lấy là nàng chính là Bách Linh. Giờ phút này, bất luận trên đài cùng phía dưới, rất nhiều người đã đoán được Hạ Vũ thân phận. Bởi vì trong thiên hạ, trẻ tuổi một đời trừ hắn vị này ma giáo thiếu chủ, lại không đệ nhị người sẽ dẹp loạn quyết. Cho nên bây giờ, rất nhiều người đều câm như hến, chố mắt nhìn nhau. Một ít xa xôi chỗ thiên tài chính là âm thầm cau mày, không rõ ràng làm sao đột nhiên bây giờ toàn trường đều yên tĩnh lại. Coi như tên này mặt đen thiếu niên là dẹp loạn quyết truyền nhân, hẳn không đủ để dọa lui toàn trường như thế nhiều yêu nghiệt chứ. Dẫu sao lần này hiện lên thiên tài, nhưng mà không hề thiếu thuần huyết võ giả, lai lịch cực lớn, còn có thể chất đặc thù người, đều là siêu cấp yêu nghiệt. Nhất thời, đang tranh đoạt thứ hai cùng trăm tiệc vị quần áo đen thiếu niên, sắc mặt hiện lên bướng bỉnh vẻ, trong con người tràn đầy kiêu ngạo, nhìn chằm chằm Hạ Vũ vung đao lướt đi, hét lớn: "10 vương vị, có thực lực người là được leo lên, mà người không có cái này tư cách, ha ha, ngươi nói ta không cái này tư cách?" Hạ Vũ đột nhiên cười, cười con người tràn đầy lãnh khốc ma tính, thuộc về hắn kiêu ngạo, giờ phút này cuồng trào ra, ánh mắt sắc bén như kiếm, nhìn chằm chằm tên này quần áo đen thiếu niên, ngay trước mặt của người trong thiên hạ, lạnh lùng đáp lại, cả người chiến ý hiện lên, huyết khí sôi trào thư sinh, rõ ràng mới vừa và người trải qua một phen đại chiến. Con mắt như điện, nhìn đối đầu gay gắt Hạ Vũ và quần áo đen thiếu niên, không khỏi cao giọng hét lớn: "Tiểu ma vương, ta cũng biết ngươi sẽ đến, bớt nói nhảm, trừ hắn còn có ai? Cùng lên đi, 10 vương vị trí đầu não, hôm nay ta muốn định." Hạ Vũ ngưng tiếng hét lớn, đối mặt rất nhiều thiên tài, thái độ cường thế, khác Ninh Tiểu Bắc bọn họ lắc đầu cười khổ, trong mắt đã không tranh phong ý, bọn họ những thứ này người quen, nhưng mà thật sâu biết Hạ Vũ đáng sợ, lực công kích trên đời vô song, đồng bối bên trong, không người nào có thể địch. Lập tức, Linh Vân và Ngự Tinh hai mắt nhìn nhau một cái, thần giác hiện lên cười khổ ý, hiển nhiên là đối với Hạ Vũ rất không biết làm sao. Rõ ràng không phải đối thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giai-ai-giai-nối-pau-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.